Tên thần tượng ác ma. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy cuối cùng cũng hết một tuần, tất cả đều có khoảng thời gian vui vẻ ở nơi đây vì hôm nay là ngày cuối nên Ruby dậy sớm ngắm mặt trời mọc. Biển bây giờ sao lại êm tai đến như vậy nhỉ? Làm lòng nó cũng thấy dễ chịu. Phía bên kia biển, mặt trời từ từ nhô lên, cái ánh sáng đỏ rực tỏa sáng ấy ấm áp thật. Nó chiếu vào nụ cười đang nở trên môi của cô gái xinh đẹp động lòng người kia. Nó cứ đứng như vậy mà không hay đã có người bị nó hút hồn. Sân bay Incheon đông nghẹt fan và phóng viên. Tin tức BTS đến Jeju nhân ngày kỷ niệm 3 năm đã lan truyền đi hết rồi. Từ phía trong, BTS đi ra khiến fan nháo nhào cả lên, phóng viên cũng bu tới chụp đủ kiểu. Không có quản lý đi cùng nên mấy chàng có hơi chật vật. Ba đứa nó không khỏi cau mày, mặc dù biết BTS có rất nhiều fan nhưng cái cảnh tượng bị fan bu ở sân bay như này là trải nghiệm đầu tiên. Hives tội nghiệp thật, ở đây không có bảo vệ sao? Mia lên tiếng, chắc chui vô không được. Jimin cười tươi tay vẫn vẫy chào các fan nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của bạn gái. Tự nhiên đâu ra có một bạn fan hét lên, Jimin oppa Sarah Haeyo, bạn ấy còn dùng loa để nói nữa chứ. Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của Jimin hơn hết là ánh mắt của Mia. Ây da, Jimin oppa Sarah Haeyo, nghe thích quá nhỉ, Mia cười giễu một cái. Ánh mắt Mia nhìn bạn gái đó như muốn nói, cẩn thận mồm mép, nhưng Mia lại đang đeo kính râm nên chả ai thấy. Jimin nghe giọng cô mà thầm cười, cô bạn gái của anh đáng yêu chết mất còn biết ghen nữa kia. Anh nghĩ, em đừng ghen với fan của anh chứ, em mà thèm á, cô phủ thẳng thần. Dù trên thế giới này có bao nhiêu cô gái nói yêu anh thì anh sẽ không bao giờ chấp nhận, trừ khi. Đó là em, Jimin nói, giọng ấm áp chân thật lạ thường. Nghe câu này lòng Mia vui sướng kinh, miệng bất giác cười nhưng vẫn cố tỏ ra cao ngạo. Đừng dẻo miệng, em không thích nghe mấy lời xến xúa đó. Miệng thì như vậy nhưng thâm tâm lại cầu mong Jimin nói hoài. Chịu hết nổi, 20 phút là thời gian mà cả bọn mới thoát khỏi đám fan. Tụi nó tách riêng hai xe để không gây chú ý nhưng địa điểm lại chung với nhau. Nơi bọn nó đến là Big Hit, khi bọn nó tới thì đã thấy anh quản lý đang đứng ở cửa ra vào mà đợi. Tụi em chào anh, đồng thanh tập 1, mấy đứa về rồi, đi chơi vui chứ? Anh quản lý hỏi, rất vui à, đồng thanh tập 2. Phải rồi, không vui sao được, lúc đi thì ai cũng. Ế, lúc về thì đã lù lù hai cặp, vui quá mà, đây là ai vậy? Anh hỏi khi thấy ba đứa nó. Bạn của tụi em, Jin nói, vậy hả, chào mấy đứa? Tụi em chào anh, ba đứa nó nói, ba em tên gì? Anh cứ gọi em là Ruby. Ruby nói, em là Yeri. Yeri trả lời, Mia, này mấy đứa kiếm đâu ra mấy cô bạn xinh đẹp vậy? Anh quản lý chọc, Hoa đã có chậu anh ơi. Dốt đùa, thật sao, Yeri và V là một cặp còn Mia là của em. Jimin nói, ya chỉ đi một tuần mà hai đứa đã có người yêu rồi sao? Cả đám cứ đứng đó mà tám chuyện. Anh quản lý này tên Jun chê tính tình vô cùng tốt với lại BTS thân nhất với anh nữa. Đôi lúc anh còn sợ mấy đứa em trai thân yêu của anh sẽ ế vậy mà giờ đã hai thằng có bạn gái. Trong lòng thấy vô cùng thấy hài lòng. Mình chế tên quản lý nha. Cách chương.